Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Đại lão cũng có thổn thức chuyện cũ, Tyranita đưa tay tiếp nhận, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc và buồn cười, đoán chừng là không nghĩ đến liền nó đều có, nhưng nhìn ra được nó rất tự tin. Hoặc là nói đúng, Kurotaku rất tín nhiệm, trực tiếp xé mở một cái lỗ hồng bóp một điểm nhét vào bên trong miệng. Nhìn thấy tộc trưởng đều ăn, đã sớm đối rơi đầy đất Pokemon đồ ăn hương vị phi thường tò mò, Lavita nhóm liền vội vàng tiến lên. Đoạt, giống, Tyranita không nhìn Lavita nhóm mất mặt hành vi, hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên tay khẩu phần lương thực. Không nghĩ tới khẩu vị ngoài ý muốn không sai, lại là nó thích ăn cay đắng. Đại lão chính là đại lão, thích ăn hương vị đều cùng người bình thường khác biệt. Kurotaku cũng là nhìn thấy nó tổng ăn Wepia Berry mới phát hiện. Wepia Berry cái đồ chơi này so mướp đắng còn khổ, chế ra Popfin cũng là khổ, khổ đến để cho người ta buồn nôn. Tyranita thích ăn cái đồ chơi này cũng là đủ để cho người ta không hiểu. Kurotaku bên này, Lavita nhóm thật là ăn vui vẻ. Mặc kệ trước đó cao lạnh không cao lạnh, tại đồ ăn đánh hạ dưới hoàn toàn biến thành díu dít quái. Bưng lấy cái móng vuốt nhỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn. Không biết còn tưởng rằng bọn chúng là đến chơi xuân đây này. Đại khái qua 3 phút. Kurotaku trong tay đồ ăn không có, Lavita nhóm vẫn chưa thỏa mãn tản ra, ánh mắt nhìn hắn cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, hơn phân nửa làm thức ăn khách nhìn đầu bếp ánh mắt. Ăn ngon không? Kurotaku khuôn mặt tươi cười doanh doanh mà nhìn xem trước đó bị sắc mang đơ ẩu đả. Lúc này một mặt ngây thơ Lavita, nghĩ thầm hào cảm của mình độ khẳng định là đi đến hữu hảo tiêu chuẩn tuyến. Sắc mang đờ gặp Kurotaku đối Lavita ôn nhu như vậy, mặt tiếng chống canh, nhưng không nói chuyện, chỉ là đào ở Kurotaku ống quần không buông ra, đường đường chính chính, cản trở, một điểm không mang theo hư, nhưng mà Kurotaku căn bản không để ý, liền sắc mang đờ điểm ấy thể trọng, vẫn chưa tới Umbreon một nửa đâu, Lavita cũng không nhìn ăn dấm bên trong sắc mang đờ. Ngẩng đầu mang trên mặt dáng tươi cười nhẹ nhàng gật đầu một cái. U tương đương, loại này Pokemon không táo bạo thời điểm là thật đáng yêu. Tyranita không táo bạo thời điểm cũng rất đáng yêu. Kurotaku liền chậm rãi lấy tay. Tại Lavita ngầm đồng ý dưới nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. U tương đương, Lavita cũng thuận thế cọ sát. Xong, lại bị manh đến. Kurotaku cảm thụ được trong lòng bàn tay hơi có vẻ thô ráp xúc cảm. Mặc dù xúc cảm không phải rất tốt, nhưng nội tâm là thật chữa trị. Đắm chìm 2 giây sau, Kurotaku ép buộc thoát ly Lavita ôn nhu hương, đem ánh mắt thả hướng còn thừa 11 con hắn nhìn chúng Lavita. Trải qua một loạt xoắn suýt về sau, đào thải 8 con, lưu hắn lại bên người cái này. Cùng với 3 con năng lượng phân biệt đẳng cấp là cấp 16, cấp 17 cùng cấp 20 Lavita. Lần này hắn là thật lựa chọn không ra ngoài. Kurotaku muốn hoạt bát thuộc tính. Cái này 4 cái đều có chỗ biểu hiện ra ngoài. Mà lại bọn chúng đều tại đẳng cấp này giai đoạn có được dòng giã 7 cái chiêu thức. Có thể xưng lực áp quần hùng. Chiêu thức đẳng cấp càng thêm không cần phải nói. Đầy đủ để Kurotaku hài lòng. Còn lại cũng chỉ có tính cách cái vấn đề này. Tyranita loại này Pokemon giống như Salamon, đều là trời sinh táo bạo lão ca. Nhất là tại Tyranita nguyên hình vì Nghê Hồng quốc dân quái thú Godzilla tình huống dưới, liền càng thêm khoa trương. Pokédex cùng ghi chép trên tư liệu cũng biểu hiện đây là một loại gặp núi hủy núi, gặp lầu hủy đi lầu hung bảo Pokemon, có thể nhẹ nhõm hủy diệt lại cải biến chung quanh địa hình. Bị cho rằng là một loại di động tai hại, mà Kurotaku tự nhiên không phải rất thích loại này táo bạo lão ca tính cách. Hắn cảm thấy Tiranita đại lão tính cách liền rất tốt sao? Bình tĩnh tỉnh táo, dù là hài tử bị trộm thời điểm, cũng có thể không nói một lời tỏa chấn đại cục. Đúng rồi, Kurotaku quay đầu, nịnh hót hỏi, đại lão, ngài ngoại trừ vẫn là trái trứng hài tử bên ngoài, có hay không khác tể a? Bởi vì cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, đại lão như thế trầm ổn, chắc hẳn nó tể tính cách cũng sẽ không kém quá nhiều. Vừa ăn đồ ăn vừa nhìn hí kịch, Tiranita liền giật mình. Chợt hơi có vẻ trên gương mặt dữ tợn hiện lên mỉm cười. Gầm nhẹ hai tiếng, Umbreon nghe nói, biểu lộ hơi có vẻ kỳ dị nói. Đại lão nó nói nó tể ngay tại cái này đống La Vita bên trong. Dựa vào chính ngươi mắt duyên cùng thực lực, nó là sẽ không chủ động nói cho ngươi. Vậy thì tốt quá a. Kurotaku đặt được cái này tin chính xác sau lúc này nhếch môi sừng lộ ra một cái to lớn dáng tươi. Cười, chỉ cần đại lão tể ở bên trong vậy liền dễ làm nha. Khả năng người khác khó mà đánh giá ra con nào La Vita là Tiranita đại lão tể. Nhưng đối có được trinh sát hệ thống Kurotaku tới nói không phải việc khó. Nơi này dính đến một cái tên là di truyền chiêu thức ý tứ. Nội dung có chút phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu rõ hậu đại là có thể kế thừa phụ mẫu bối chiêu thức cơ sở này khái niệm liền. Tốt, Tiranita đại lão chiêu thức cột bên trong. Có 5 cái chiêu thức cùng một con La Vita độ cao trùng hợp. Trong đó có 3 cái là bình thường thăng cấp không học được chiêu thức. Không, phải nói phổ thông di truyền đều di truyền không được chiêu thức. Dragon Den, Long Chi Vũ, Aurex, Vảy Ngược, Azurian, Ác Ý Truy Kích. Cái này 3 cái chiêu thức là chỉ có thể từ Haxorus cái này Pokemon trên thân di truyền lại chiêu thức, mà hài tử di truyền mẫu thân nắm giữ chiêu thức thiết lập đến từ thế hệ thứ 6. Cũng chính là si, nói đúng là, đại lão là một con Tiranita cùng một con Kalos Haxorus kết hợp sinh ra tới tể. Trên thân mang theo Kalos huyết, cho nên có thể đem chính mình chứng chiêu thức di truyền cho mình tể. Không hổ là MT, Silver vua không ngai. Trong này chắc hẳn khẳng định có một đoạn phi thường quanh co cố sự. Kurotaku có chút cảm động che mắt. Chứng chiêu thức tương quan thiết lập vẫn là Umbreon nói cho hắn biết. Mà có thể di truyền chứng chiêu thức thì là hắn dùng bàn tay vàng chiêu thức học tập cái kia một. Gột xem ra, không thể không nói. Ngay từ đầu biết Tiranita thân thế thời điểm thật dọa Kurotaku nhảy một cái. Không phải rất rõ ràng MT, Silver ở đâu ra Kalos Haxorus, nhưng kết hợp dưới núi Silver Town, Kurotaku liền trong nháy mắt minh bạch, hoặc là nói não động bạo dạp nghĩ ra cái tên là mượn giống, cố sự. Cũng không biết là vị nào tuyển thủ Haxorus gặp tai vạ, sợ không phải bị Tiranita ép khô úp, mang theo điểm vô lương tâm tư. Kurotaku hướng 20 cấp con kia La Vita đưa tới. Pokemon La Vita, giới tính, đẳng cấp cấp 20 đặc tính nghị lực, thuộc tính Rock cộng Ground. Trainer không chiêu thức Rock Slide, nham thạch sụp đổ, LV4, Dragon Den, Long Chi Vũ, LV4, Aurex, Vảy Ngược, LV3, Secret, Chói Tai Âm Thanh, LV2, Azurian, Ác Ý Truy Kích. LV2, bai, cắn, LV2, bảo cát, LV2 đại lão tể nếu như không có trinh sát hệ thống. Chợt nhìn tại rất nhiều La Vita ở trong cực kỳ không đáng chú ý. Nhưng kỳ thực tinh hoa nội liễm, chỉ là nắm giữ cấp 4 Dragon Den, Long Chi Vũ, điểm này, liền đầy đủ để Kurotaku nhìn chúng nó, mà lại cái này tiểu gia hỏa cũng rất cơ linh. Tài nghe lục lộ nhãn quan bát phương, nhặt đồ ăn ăn đến thời điểm cũng giữ đầy đủ cảnh giác. Đứng xa xa, không có tùy tiện tới gần Kurotaku, trong tính cách mặt càng là không thể nói. cùng nó tiểu đồng bọn chơi đến gọi là một cái vui vẻ đến lạc. Nhìn lên liền đặc biệt hoạt bát. Không phải sao, Dư Quang nhìn thấy Kurotaku tới gần về sau. Con kia Lavita lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ, cũng lui về phía sau hai, ba bước, không có chút nào Lavita loại kia táo bạo thần sắc. 100% nha. Kurotaku đơn giản chắc chắn cái này Lavita chính là Tyranita đại lão tể. Trên mặt không khỏi nổi lên quái thúc thúc dáng tươi cười. Để ý cùng ta đối chiến sao? Kurotaku không có nóng lòng dùng đồ ăn lấy lòng nó. Đối phó loại này cẩn thận Pokemon đồ ăn tác dụng lại so với cái khác nhỏ rất nhiều. Phải từ từ đến, tuần hoàn tiến dần, phía sau hắn, bị hắn vứt bỏ rơi Lavita nhìn Kurotaku hai mắt. Đứng lên chạy đi, Kurotaku độ thiện cảm chỉ soát đến hữu hảo. Còn xa xa không tới thân mật đẳng cấp đâu. Xác mang đờ ngẩng đầu nhìn lên Kurotaku biểu lộ. Liền biết hắn đã chọn tốt muốn thu phục Lavita. Lúc này liền muốn thoát ly Kurotaku ống quần đi tìm con kia Lavita phiền phức. Đáng tiếc Riolu phản ứng muốn nhanh hơn nó. Đăng đăng đăng chạy chậm đi lên. Y dài. Xác mang đờ tức giận đến bạo tạc. Lavita nhìn thấy Riolu chiến ý hừng hực mà nhìn xem nó. Liền nghiêng đi thân thể. Nhăn nhăn đáng yêu nhỏ lông mày. Nó là sẽ không sợ chiến. Kurotaku muốn đánh nó liền đánh. Song phương đều tại một khối nhỏ trụi lùi nham thạch bên trên đứng ngay ngắn vị trí. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Kỳ thật chỉ từ chủng tộc giá trị bên trên nhìn. Riolu thậm chí không bằng xác mang đơ. Nhưng làm sao Riolu chủng tộc giá trị phân phối tương đối hợp lý. Vật công cùng tốc độ đột xuất. Không giống xác mang đơ vật đặc biệt tốc độ đều đột xuất. Kết quả ba đều không được. Lavita dẫn đầu lên tay. Nguyên nhân là Riolu không nghĩ chiếm nó tiện nghi. Chủ động để nó công kích trước. Kurotaku liền nhìn thấy cái này Lavita bày ra cùng bên trên chỉ Lavita giống nhau như đúc động. Tác, hung ác nện gõ tại trên mặt đất. Ném ra mấy viên biên giới bén nhọn nham thạch. Hướng Riolu bay qua, lại là loại này rock slide, nham thạch sụp đổ, một mạch tương thừa, Kurotaku có chút kinh hỉ, lại có chút thất vọng, bởi vì giống nhau như đúc động tác đại biểu Lavita nhóm nhưng thật ra là máy móc, mà không phải chính mình lĩnh ngộ tới, tư tưởng của bọn nó giác ngộ còn có đợi đề cao a. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, lần này rock slide nham thạch sụp đổ, không có cho Riolu đầy đủ tụ lực thời gian, nhưng không giống với yếu rốp thuộc tính xác mang đơ. Riolu là khắc chế rốp thuộc tính cũng chống cự rốp thuộc tính. Cho nên, đối mặt kích xạ mà đến tảng đá lớn, Riolu lựa chọn thật đơn giản mấy quyền đả đi lên. Bành, bành, bành, liên tục 3 tiếng nổ vang, lại là rốp slide, nham thạch sụp đổ. Tảng đá lớn bị Riolu dùng nắm đấm đánh nát, mà xuống một cái chớp mắt, Riolu thân thể bỗng nhiên biến mất. Phải, biến mất, Lavita tương đương chắc chắn chuyện này, đang muốn làm ra phản ứng, liền gặp được vừa rồi biến mất Riolu không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng của nó. Nâng lên có nâu đỏ sắc khí lưu xoay tròn móng vuốt, một quyền đánh vào trên lưng của nó. U Lavita phát ra một tiếng đau nhức gào giống, thân thể bất ngờ hướng trước bổ nhào về phía trước, trên mặt đất lộn 7-8 vòng, gấp đôi tổn thương đối với nó mà nói có thể xưng kịch liệt đau nhức. Dĩ vãng cùng nó mẹ đánh nhau thời điểm đều không có như thế đau nhức qua. Nhưng đau nhức xong sau, cũng là bị khơi dậy nó trong mạch máu cái kia cỗ hung tính, cái kia cỗ bạo ngược chi ý. Cố nén trong đầu choáng váng cảm giác, Lavita quanh thân tạo nên màu ửng đỏ cùng hào quang màu xanh lam. Bao trùm thân thể của nó, đưa nó tốc độ cùng công kích tăng lên một cái cấp bậc. Dragon Den, đồng thời, Lavita hướng Riolu vọt mạnh tới. Dragon Den, Long Chi Vũ, ánh sáng cũng không có biến mất, ngược lại toàn bộ bọc lại thân thể của nó. Aurex, vảy ngược. Khó được nhìn thấy một lần bình thường Aurex, vảy ngược, để đứng ngoài quan sát Kurotaku có chút cảm động. Riolu không có cái gì phản ứng. Nó gặp qua lợi hại hơn Aurex, vảy ngược, giống Lavita Aurex, vảy ngược, căn bản chính là nhiều nước nha. Chỉ thấy vuốt phải của nó bên trên lần nữa nhấc lên nâu đỏ sắc vòng xoáy. Thân thể hơi nghiêng vặn eo chuyển hông. Một quyền liền hướng chạy tới Lavita chán đánh tới. Fighting thuộc tính vật lý chiêu thức. Drip Punch, hấp thu quyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.